người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, Điên Cuồng Quyết Định. Uchiha Madara, ngắm nhìn phía dưới, hắn đưa tay kết ấn. Lúc này, đứng dậy Iwichi, đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Nhìn một chút trước mắt bàn hội nghị, Iwichi ngượng ngùng cười, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a. Hẳn là gia hỏa kia hẳn là cũng thành công tiềm nhập a. Gia hỏa kia chỉ đương nhiên là Orochimaru. Tại Iwichi một ngày trước khi lên đường, biết được muốn tổ chức ngũ Kage hội đàm thời điểm, Iwichi liền đã để Orochimaru đi đầu xuất phát. Liền cùng lúc trước Iwichi suy nghĩ đồng dạng, cùng Orochimaru liên thủ đối phó 4 Kage, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Chuẩn xác mà nói là để Orochimaru phòng ngừa có người đào tẩu. Chỉ cần không có người đào tẩu, Orochimaru xuất thủ hay không cũng không quan trọng. Nhiều lắm thì tốn hao thời gian bao nhiêu vấn đề mà thôi. Bất quá vạn nhất có người đào tẩu, Iwichi bị người kìm chân không cách nào truy kích. Coi như Iwichi cũng vô pháp cam đoan mình có thể tìm tới đào tẩu người a. Nếu như là bình thường ninja còn tốt, nhưng những này ninja đều là các thôn Kage. Bọn hắn một khi muốn chạy trốn, muốn ngăn cản bọn hắn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt 4 Kage liên hợp nhằm vào, Mifune không minh bạch vì cái gì Konoha Hokage đại nhân còn cười ra tiếng. Hắn mảy may đều không có ý thức đến. Đối mặt là 4 cái thôn Kage a. Coi như Hokage mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến một người liền có thể đơn đấu tứ đại ẩn thôn hình bóng a. Mifune ngược lại không tin tưởng. Hokage mạnh tới mức này, hắn chỉ hy vọng Hokage có thể thấy rõ ràng hiện thực, làm ra trình độ nhất định nhượng bộ. Akatsuki có phải là hay không Konoha ở sau lưng ủng hộ chuyện này? Kỳ thật cũng phải nhìn Konoha là thái độ gì. Nếu như Konoha nhượng bộ, ám chỉ đám người Konoha sẽ đem vĩ thú trả lại. Như vậy tứ đại ẩn thôn Kage nhóm chắc hẳn cũng sẽ lại lần nữa cân nhắc khai chiến lợi và hại. Giới ninja vẫn là sẽ tận lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng theo Iwichi bật cười, Mifune thậm chí cả 4 Kage nhóm đều rõ ràng cảm giác được sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Liền lắng lại, các người ý tứ ta đã hiểu. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, Iwichi chậm rãi mở miệng nói xong. Không nhanh không chậm từng chữ nói ra. Mỗi khi Iwichi nói ra một chữ, đều giống như một cái búa tạ nện ở chúng nhân trong lòng. Để cho người ta nhịn xuống hô hấp chờ đợi Iwichi đem hắn quyết định nói ra. Bởi vì cái này liên quan đến lấy tiếp xuống, bọn hắn đến tột cùng là sẽ một lần nữa ngồi ở trên bàn đàm phán hòa bình thảo luận. Vẫn là, vậy liền khai chiến đi. Đột nhiên Iwichi ngữ tốc đột nhiên tăng tốc. Trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, giống giận, hắn tuyên chiến. Hắn đối đã ẩn ẩn liên hợp 4 nước lớn chủ động tuyên chiến. Mifune cảm giác linh hồn của mình phảng phất đừng hung hăng va vào một phát. Terumi mây ngây ngẩn cả người. Rai kích thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Onoki sắc mặt trở nên âm trầm. Gaara trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. 4 người, 4 Kage. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Iwichi thật cứng rắn như thế. Giải thích, không có. Hoặc là nói từ Iwichi trên mặt, từ Iwichi ánh mắt bên trong, bọn hắn thấy được một ý nghĩ. Hắn khinh thường cùng giải thích cái gì? Các người muốn hoài nghi liền hoài nghi. Chân tướng sự tình là cái gì? Hắn không quan tâm, làm bị hoài nghi đối tượng. Chính hắn thế mà giống như hoàn toàn không thèm để ý. Giờ phút này Iwichi trong mắt tràn đầy đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Lấy một địch 4. Hắn hoàn toàn không sợ hãi. Cứ việc giờ phút này Iwichi không có tán phát ra cái gì cường thịnh khí thế. Chakra ba động cũng không có chút nào tiết lộ. Một lần đám người lại cảm giác một cỗ kinh người bá khí hướng phía bọn hắn đập vào mặt. Đặt ở chúng trên thân thể người. Đặt ở trong lòng mọi người. Làm cho không người nào có thể thở dốc. Để cho người ta linh hồn rung động. cái này 12 tuổi Hokage, Senju Iwichi, không sợ 4 Kage liên hợp. Hắn ngược lại còn đối với cái này cảm thấy hết sức hưng phấn. Mifun sửng sốt nửa ngày, liền hô hấp đều trở nên 10 phần nặng nề. Vì cái gì hắn ngược lại dám vượt lên trước hướng 4 Kage tiên chiến? Người này quá điên cuồng, đơn giản không thể nào hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Không riêng gì Mifun không thể nào hiểu được, liền ngay cả Raikik bọn hắn cũng không ngờ rằng Iwichi sẽ đoạt tại bọn hắn đằng trước, trái lại trực tiếp đối bọn hắn tiên chiến, không có chút nào chỗ trống, không có bất kỳ cái gì đàm phán không gian, cũng không cho ra bất kỳ giải thích gì cùng lý do. Phần này cuồng vọng, phần này bá đạo, liền xem như Raikik cũng bị thật sâu rung động đến. Tên tiểu quỷ này, quả nhiên là một cái tên điên cuồng. Từ trước đó cùng Iwichi chiến đấu, Raikik liền cảm nhận được, loại kia tự ngược phương thức chiến đấu, cũng khía cạnh phản ứng ra tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là một cái như thế nào tính cách, không chịu thua, hoặc là nói tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất kỳ lực lượng nào phía dưới. Điên cuồng tới cực điểm, Kage nhóm ngơ ngác nhìn Iwichi, mà bọn hộ vệ càng thêm ngạc nhiên, đối mặt 4 quốc liên hợp, Konoha ngoại trừ nhượng bộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, nhưng trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống Konoha. Bây giờ lại trái lại chủ động tiên chiến, hết thảy, tựa như là huyễn thuật đồng dạng, lộ ra như vậy không chân thực. Cho nên, đột nhiên Iwichi thanh âm vang lên lần nữa, đám người cấp tốc lấy lại tinh thần, thân thể có chút lắc lư một cái, không có người làm ra bất luận cái gì động tác. Nhưng thân thể cơ bắp cũng đã trong nháy mắt hoàn toàn ở vào buông lỏng cùng căng cứng trạng thái ở giữa. Loại trạng thái này, có thể trong thời gian ngắn nhất, đối công kích làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Iwichi trên thân. Chỉ thấy Iwichi cười lạnh, trong mắt hiện ra hàn quang thấu xương. Nếu như đã khai chiến, như vậy các ngươi liền toàn bộ là Konoha địch nhân. Iwichi giơ tay lên chakra tại Iwichi trên thân cực tốc lưu động. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng khí lưu từ Iwichi trên thân đột nhiên bộc phát. Cuồng bạo vô cùng cương phong, bị chakra kéo theo lấy, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Kịch liệt phong làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Làm địch nhân các ngươi, hôm nay tất cả mọi người đừng nghĩ rời đi nơi này. Gió thổi qua về sau, Iwichi thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của mọi người. Cái này trong nháy mắt, Raikik đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tại tất cả mọi người còn tại bị Iwichi cường thế tiên chiến cho khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần. Đến tư tế, Raikik người đầu tiên động thủ. Lôi độn chakra đột nhiên bộc phát. Điện quang lóe lên, chính diện đối mặt với Raikik phương hướng Sasuke trong mắt lóe ra một đạo ám quang. Hắn một mực nhìn chăm chú đệ tứ Raikik. Khi nhìn đến điện quang xuất hiện trong nháy mắt, Sasuke trong mắt lóe ra một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Màu đen câu ngọc trong nháy mắt xuất hiện. Tại Sasuke trong đôi mắt nhanh chóng xoay tròn. Nháy mắt liền khuếch tán huyễn hóa thành một cái khác đồ án. Mangekyo Sharingan. Mở. Màu tím tựa như hỏa diễm một nửa chakra hiển hiện. Xì xì xì. Điện quang lóe lên ở giữa. Kinh khủng tiếng va chạm đột nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa màu tím hoặc làm từng cây to lớn xương sườn. Hoành ngăn tại Sasuke phía trước. Mà tại Susanoo bên ngoài. Raikik một quyền đánh vào Sasuke Susanoo bên trên. Hắn hiện tại trong mắt lóe lên một tia ánh mắt kinh ngạc. Nhìn chăm chú mở ra Susanoo Sasuke. Ngoặc kép, cái lực thêm lượng. Con mắt không phải đã bị khôi phục, bành, công kích bộc phát khí lãng, như là thực chất gợn sóng trên không trung tạo nên, trong nháy mắt phóng tới cả phòng, khí lưu bạo động hóa thành từng đạo phong nhận, xé rách hết thảy mộ phần. Tất cả mọi người ở cái trong nháy mắt, nhảy ra gian phòng, mà cùng một thời gian, kinh người khí lưu trùng kích hướng phía trên phòng ốc phương hung hăng oanh kích tới. Phịch một tiếng. Đem gian phòng trần nhà nứt toác ra.